đem em nhai nuốt. Chương 13, góc truyện audio.com, tiệc rượu lớn nhà họ Trương. Bao thuê hẳn một khách sạn lớn, chỉ để mở tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty. Dạo gần đây dư luận to nhỏ bàn tán về em gái của hai anh em họ Trương, cư nhiên cô lại mang họ Bạch. Phải chăng là em họ xa sao? Nhưng đặc biệt ở chỗ hai anh em họ cực kỳ sủng nịnh cô gái nhỏ này. Mà bộ dạng cô cũng hết sức thùy mị, xinh đẹp thu hút ánh nhìn. Bạch Mị hiện tại đang ăn bánh ngọt, hai anh em họ Trương sợ cô hay cùng bọn hắn lộ diện dễ gặp phiền phức nhưng cũng không đành lòng bỏ cô một mình ở nhà. Thư ký Tô hôm nay đặc biệt ăn vận xinh đẹp, à hài lòng hưởng thụ ánh mắt nam nhân nhìn theo bộ ngực núm niếng đầy đặn của mình, gương mặt trang điểm tinh xảo luôn nở nụ cười quyến rũ lẳng lơ, đưa tình. Mắt thấy hai anh em Trương tổng đang bị chúc rượu, ánh mắt không hàm quan sát được nhất cử nhất động của Bạch Mị, à tiến đến bên tiểu cô nương ngốc nghếch nở nụ dịu dàng. Trương tổng nói với chị nhắn em lên phòng 508. Bạch Mị miệng còn dính chút ít vụn bánh ngọt, ngước mắt nai đen láy có ý tò mò. Trương Nghiêu à, là như vậy đấy, em mau đi lên đi cẩn thận. Trương tổng đợi lâu mà có giận mặt vẫn bày ra một nụ cười thân thiết nhưng trong lòng sớm đã ghen đến vặn vẹo. Cái gì mà dùng cách gọi thân thiết như vậy? Cái đám người kia chính là mù mới không phát hiện ra thân phận, tin tưởng rằng đây đơn thuần là em gái. À chính tai nghe nữ nhân dâm đãng này trong phòng Trương cần rên gì. À cam lòng nghĩ rằng, họ do chán ăn sơn hào hải vị thi thoảng đổi một bữa rau dưa. Bất quá không nghĩ tới lại ăn mãi không chán, cái gai này tốt nhất đem loại bỏ đi. Phòng 508, phàm cô có chút lảo đảo vịn vào tường, lần thứ ba tắm nước lạnh. Anh bị trúng thuốc kích dục. Không tưởng tượng được chỉ đơn thuần uống một cốc nước cũng khiến cho toàn thân trở thành như thế này. Hạ thân chật vật cao trào, nam căn cương cứng nổi nên từng đoạn gân xanh. Mồ hôi trên trán từng giọt lớn chảy xuống. Khốn nạn, điện thoại anh mất đâu không thấy, cánh cửa này lại bị chặn từ bên ngoài, thực không có phương pháp nào mở ra cũng không cách nào hô người tới cứu. Anh hiện tại cần một nữ nhân thỏa mãn dục vọng, bỗng nhiên cửa gỗ lớn lách cách bật mở. Giọng trẻ con non nớt vang lên đánh bật một đòn mạnh mẽ vào dây thần kinh căng cứng của anh. Nghiêu, Nghiêu, Bạch Mị ngây ngô hoàn toàn một chút cũng không biết bên trong sói lớn đang đợi sẵn. Chân ngắn nhỏ nhịp nhịp chạy sâu vào bên trong, còn chưa kịp quan sát xung quanh bỗng nhiên cô cảm nhận được một lực đạo lớn, hung bạo xách cổ áo váy mình ném thẳng lên giường. Thân thể trần trụi nóng rực áp chế lên phía trên cơ thể non mềm. Bạch Mị hoảng hốt đem một phần hồn nhìn lên. Phàm Cố, mà mặt anh không một chút ôm nhu thường ngày, hơi thở nam tính trầm khàn. Tay anh thô lỗ giằng xé cổ áo, giọt một tiếng chát chúa, váy áo mỏng manh bị xé làm hai. Áo váy xinh đẹp hóa thành hai miếng vải vụn thảm thương trên người cô. Hai tay cô bị một tay anh áp chế mạnh mẽ trên đỉnh đầu. Bạch Mị lúc bị ném lên giường giống như lục phủ ngũ tạng rời khỏi vị trí yếu ớt mà thở. Hai chân không ngừng đá lung tung, Phàm Cố dùng một chân mình đè lên, ngăn cản cô dãy thoát. Phàm Cố ngàn vạn lần không ngờ đi vào lại là chính bệnh nhân của anh. Anh ngàn vạn lần mong muốn đó là một nữ nhân khác nhưng hoàn cảnh lúc này bắt buộc anh không thể suy nghĩ thêm, nóng. Góc truyện audio.com, vội áp cơ thể mát lạnh của nữ nhân bên dưới vào trong lòng. Lần đầu tiên gặp cô anh đã có hảo cảm tốt, cô xinh xắn đáng yêu, làm lòng anh có phần ấm áp giống như là thích. Nhưng là chưa bao giờ có suy nghĩ đặt bất cứ dục vọng đen tối nào lên cơ thể cô. Bạch Mị nước mắt chảy xuống, hai cổ tay quả là đau, anh điên cuồng giống như muốn đem cổ tay cô bẻ gãy. Bất chi bất giác không ngừng thét lên, Phàm Cố bị tiếng hô đầy sợ hãi của Bạch Mị mà kéo lại chút ít ý thức. Tay anh đang mạnh bạo nắm chặt lấy cặp vú cũng đem phần nới lỏng ra. Trong giây phút cuối cùng quyết định, nam căn chướng lớn cũng không xâm nhập vào u huyệt phấn nộn mà là đâm thẳng vào trong cái miệng nhỏ xinh. Anh không thể thả cô ra, cũng không muốn cô ngày mai sẽ cảm thấy ghê tởm mình. Tốt cứ như vậy đi, coi như cô một lần bị cường bạo. Gậy TST điên cuồng ra vào trong cái miệng thơm tho. Mỗi lần đâm vào đều hung hăng xâm nhập tới cổ họng cô. Cảm nhận gậy lớn không ngừng giật tung trong miệng, đau tới tái mặt, nước mặt lại thi nhau trào ra ướt gối. Phàm Cố thật quái lạ, anh làm cô rất đau. Cho đến khi dục vọng Phàm Cố điên cuồng lên tới đỉnh, ý thức còn sót lại của anh mạnh mẽ kéo ra nam căn to lớn, đem toàn bộ tinh dịch bắn lên phần ngực trắng trẻo. Còn may không phải là trong miệng cô, điện thoại trong túi Trương Nghiêu kêu tinh lớn một tiếng, thông báo có tin nhắn gọi tới. Anh nhàm chán lơ đãng mở hộp tin, chỉ là trạng thái này không kéo dài được lâu. Mọi người cảm nhận trong đáy mắt anh đang từ từ cháy một ngọn lửa. Nhanh chóng tìm kiếm em trai, Trương Cần cũng đang một gương mặt sừng sốt cúi đầu vào màn hình điện thoại. Thất lễ nói rồi trực tiếp đặt ly vang đỏ xuống bàn cùng Trương Cần rời khỏi bàn tiệc. nữ nhân dâm đãng nhanh như vậy đã động dục, chê chúng ta không thể thỏa mãn sao? Tin nhắn gửi đến chính là một cái video, nam nhân trong hình bị công nghệ làm mờ đi, chỉ là thân thể kiều nhỏ, trang phục rách nát kia của người con gái, cùng với tiếng rên rỉ tắc nghẹn phát ra từ cái miệng đang bị lấp kín bởi một cái gậy TST thô dài thì lại mười phân rõ mười, rõ ràng cùng sắc nét. Thư ký Tô đen mặt nhìn tin nhắn video đã được gửi đi. Tên phàm cố này quả thực cực phẩm, chúng kích dược liều cao mà vẫn có thể đem mấy phần tỉnh táo. À, chính là muốn hình ảnh nam nữ thân dưới kích động giao thoa gửi cho hai anh em Trương Nghiêu. Bất quá chỉ là ít nhất cũng đem hình ảnh thánh thiện của dâm tiện kia trong lòng Trương Tổng bôi đen rồi. Phàm cố một lần xuất tinh, cự long vẫn đem phần cương cứng, dựng thẳng. Ít nhất bây giờ hắn đã tỉnh táo, đem hết sức lực rút khỏi thân thể ma mị bên dưới, đem trang phục xốc xách trên giường, mặc vào, lao thẳng ra ngoài. Anh không muốn làm tổn hại lên thân thể cô lần nữa. Anh cần tìm đàn bà giải phóng cơn nóng điên cuồng như có lửa nơi hạ thân. Cách Trương.